tốt nhất con rể, chương 92, nghiêm trọng chật khớp, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, các ngươi trung y học viện liền cái này một cái hà giáo sư sao, không có tuổi trẻ chút. Annie cao mày khó hiểu nói, không có ta cùng ngài cam đoan, trong chúng ta y dược học viện liền cái này một cái hà giáo sư, hà chí huy hà giáo sư. Thang Tông Duệ có chút không rõ ràng cho lắm, trường học của bọn họ liền cái này một cái hà giáo sư a, hà chí huy. Annie sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta muốn tìm là Hà Gia Vinh tiên sinh, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân viện trưởng nói hắn tại ngài nơi này nhậm chức cho nên ta mới tới. À, Thang Tông Duệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Annie muốn tới tìm lại là Hà Gia Vinh. Hẳn là chính là hôm qua hắn cự tuyệt rơi cái kia Hà Gia Vinh. Ngẫm lại Lý Hạo Minh, đối với hắn khen không dứt miệng bộ dáng, hẳn là... Trong nháy mắt Thang Tông Duệ hối hận ruột đều muốn xanh, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Ta muốn gặp Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, làm phiền ngươi để cho hắn hiện tại đến cho ta lên lớp. Annie ngữ khí mười phần không vui nói. Tốt tốt, không có vấn đề, Hà tiên sinh hôm qua còn tới trường học tới, hôm nay có việc không đến, ta vậy liền đi gọi hắn, ngài chờ, ngài chờ. Thang Tông Duệ đầu đầy mồ hôi nói ra, vội vàng cùng phó hiệu trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra trước mang các vị khách quý đi tiếp đãi thất nếm thử ta Thanh Hải đặc sắc trà bánh. Phó hiệu trưởng vội vàng gật đầu, kêu gọi Annie bọn người đi tiếp đãi thất. Ta có thể đợi thế nhưng ta thời gian quý giá, nhiều nhất chờ các ngươi một cái giờ. Annie trước khi đi thần sắc cao ngạo vứt xuống một câu nói. Minh bạch, minh bạch, Thang Tông Duệ vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Annie sau khi đi hắn mới thở dài ra một hơi, lật ra sổ truyền tin muốn gọi Lý Hạo Minh điện thoại, nhưng lại cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian gọi Trung Y Dược Học Viện Bí Thư đi mở xe cùng hắn tự mình đi hồi sinh đường. Trung Y Dược Học Viện Bí Thư trên đường đi đem chiếc xe lái được nhanh, cá biệt giao lộ đèn xanh đèn đỏ cũng mặc kệ, trêu đến sau lưng một mảnh tiếng mắng. Lúc này hồi sinh đường cửa ra vào đầy thật dài đội, đều là đến khám bệnh bệnh nhân. Hà tiên sinh A, Thang Tông Duệ vừa xuống xe liền vội vội vàng vọt vào y quán. Lâm Vũ lúc này ngay tại cho bệnh nhân bắt mạch bị hắn lúc đó cắt đứt có chút không vui nhíu mày. Ra ngoài, không thấy được chúng ta tiên sinh tại cho người ta xem bệnh sao? Muốn nhìn bệnh xếp hàng đi, Lệ, Trấn Sinh xông lại một nắm đem Thang Tông Duệ đẩy cái lảo đảo kém chút ngay tại chỗ bên trên. Thang Tông Duệ sắc mặt biến biến, không dám phát tác vội vàng nói, huynh đệ ta không phải đến khám bệnh, ta có việc gấp tìm Hà tiên sinh A, vạn phần khẩn cấp A, lại việc gấp cũng phải chờ chúng ta tiên sinh đem bệnh xem hết. Lệ Trấn Sinh không vui nói, đúng đấy, có hay không chút lòng công đức A, không thấy ta môn tại cái này xếp hàng sao? Cái này tên chọc có phải hay không muốn chen ngang A, xéo đi nhanh lên. Mặc dạng chó hình người, một chút tố chất đều không có. Một đám xếp hàng bệnh nhân cũng có chút không cao hứng, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ hắn. Thang Tông Duệ một cái đường đường y khoa đại tá lớn, còn chưa từng nhận qua loại này nhục mạ đâu, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, rất muốn chuyển thân đi thẳng một mạch. Nhưng là lại không dám, chỉ có thể nén giận đứng ở một bên chờ đợi. Lâm Vũ cho trước mắt bệnh nhân xem hết bệnh về sau, ra hiệu đại gia an tâm chớ vội tiếp lấy quay đầu hướng Thang Tông Duệ hỏi, Thang hiệu trưởng, không biết ngài tới ta cái này nhỏ y quán có gì muốn làm? Thang Tông Duệ gặp Lâm Vũ cuối cùng chịu phản ứng hắn, sắc mặt vui mừng, vội vàng đi tới cung kính nói, Hà tiên sinh ta là thành tâm thành ý tới mời mọc ngài đi trường học của chúng ta đảm nhiệm khách tọa giáo sư. Ồ, Lâm Vũ lông mày nhíu lại thế nhưng là ta hôm qua lúc đi sau đó, ngài không phải nói nhân viên quá chật chội sao? Đúng, xác thực quá chật chội thế nhưng Hà tiên sinh ngài cùng người khác khác biệt a coi như lại chen chúc ta cũng phải đem thời gian an bài cho ngài đi ra. Thang Tông Duệ trên mặt cười theo nói ra, nội tâm khổ không thể tả. Vậy thực, sự không có ý tứ Thang hiệu trưởng, hôm qua ngài cự tuyệt ta phía sau, Thanh Hải thị Trung Y Dược Đại học đồng hiệu trưởng tùy tiện đến đây, mời mọc ta khi bọn hắn trường học khách tọa giáo sư ta đã đáp ứng, ngài mời trở về đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu ra hiệu tiếp lấy lại không có phản ứng hắn, tiếp tục xem nổi lên bệnh nhân. Hà tiên sinh, ngươi có thể đồng thời tại hai chỗ trường học nhậm chức sao ta cho ngài mở chính quy bệnh chế đãi ngộ. Thang hiện ra tổ gấp hắn còn chưa nói xong, Lệ Trấn Sinh tùy tiện một nắm đem hắn đẩy đi ra âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta tiên sinh còn vội vàng xem bệnh đâu, đi nhanh đi. Người ít động thủ động cước, cùng đi bí thư tranh thủ thời gian đỡ lấy Thang Tông Duệ, mặt mũi tràn đầy không vui lầm bầm một câu. Ta liền động thủ động cước thế nào, Lệ Trấn Sinh hướng, phía trước một bước đem thủ chỉ bóp sắc rung động khí thế bức người. Dã man, bí thư sợ đến biến sắc vội vàng mang theo bí thư lui sang một bên. Đúng lúc này, lúc trước đi hướng y khoa lớn hai chiếc Lincoln xe con chậm rãi lái tới, xe dừng tốt về sau, Annie bọn người liền từ trên xe đi xuống. Annie tiểu thư, ngài sao lại tới đây, ta ngay tại Thỉnh Hà tiên sinh đâu. Thang Tông Duệ gặp một lần gấp cuống quýt chạy tới nói ra. Thang hiệu trưởng, không cần, ta nghe ngóng, Hà tiên sinh căn bản không tại trường học các ngươi nhậm chức, hắn là bị Thanh Hải Trung Y Dược Đại học mời mọc cho nên liền không làm phiền ngài. Annie liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, trực tiếp hướng hồi sinh đường đi đến. Annie hội trưởng, trường học của chúng ta cái khác giáo sư trình độ cũng rất lợi hại. Thang Tông Duệ trong lòng bỗng nhiên đau, xót êm đẹp vinh quang cứ như vậy bị Trung Y Dược Đại học đoạt đi, 10 phần chưa từ bỏ ý định, một bên nói một bên nghĩ tiến lên truy Annie thế nhưng bị hai cái cường tráng Âu phục đen bảo tiêu không chút khách khí cản lại. Hồi sinh đường, khẩu khí thật là lớn. Annie tháo kính râm xuống, mắt nhìn y quán cửa ra vào phía trên treo lơ lửng màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, hơi có chút không phục. Nàng tại Hoa Hạ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với Hoa Hạ văn hóa cũng từng có rất thâm nhập nghiên cứu tự nhiên nhìn hiểu bảng hiệu bên trên ý tứ. Đối với đột nhiên xuất hiện một đám người phương Tây, các bệnh nhân nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Ngay cả người ngoại quốc đều tìm đến Hà tiên sinh xem bệnh a, Hà tiên sinh thật lợi hại. Đương nhiên, Hà tiên sinh thế nhưng là thần y, sớm muộn cũng có một ngày thanh danh sẽ vang. Vọng toàn thế giới, người nước ngoài này cao cao cường tráng, khung xương chính là lớn A, đâu chỉ khung xương lớn A, ta xem cái kia đều lớn hơn, xem cái kia tóc vàng Ocean Host, dáng người chân hỏa lạt. Annie sau khi nghe được nhíu mày, hung hăng chừng bên cạnh hai cái lỗ mãng người trẻ tuổi một chút. Hai người trẻ tuổi bị nàng ánh mắt xem sững sờ, không nghĩ tới cái này Ocean Host vậy mà nghe hiểu được tiếng Trung. Hà tiên sinh ngươi tốt, ta là nước Mỹ chữa bệnh học được phó hội trưởng, ta gọi Annie. Gặp Lâm Vũ liếc mắt chính mình không nói gì, Annie lông mày nhíu chặt có chút không vui tự giới thiệu mình. Phàm là đối với chữa bệnh giới có nhận biết người, đều biết nước Mỹ chữa bệnh học được tại y học giới địa vị, trên thế giới cũng không biết có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu cùng với nàng cái này tập. Hợp Mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân phó hội trưởng dính líu quan hệ. Thế nhưng nghe được nàng tự giới thiệu về sau, Lâm Vũ vẫn không có phản ứng, một mặt lạnh nhạt chỉ là hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca chuẩn bị cho bọn họ các chỗ ngồi. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng một tiếng, từ trong nhà rời ra ngoài các cái nhựa plastic ghế bày ở trên mặt đất, nói ra các vị đợi một chút, chúng ta tiên sinh ngay tại cho người ta xem bệnh. Annie nhìn thấy loại này trên sạp hàng nhựa plastic ghế, sầm mặt lại, 10 phần không vui, nàng khi nào ngồi qua thấp như vậy kém ghế. Phiền phức giúp chúng ta tìm mấy cái ghế tạ ơn. Annie chịu đựng nộ khí nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ đối nàng thật sự là quá không tôn trọng. Không có ý tứ, chúng ta nơi này không có ghế, chỉ có cái này. Lệ Chấn Sinh gãi gãi đầu, nói ra, vậy quên đi, Annie âm thanh lạnh lùng nói, Hà tiên sinh, ngươi nơi này hoàn cảnh thật sự là quá đơn sơ, chúng ta cùng đi bên cạnh quán cà phê ngồi một chút đi. Nàng lời nói nghe giống như là tại mời, nhưng lại là tại hạ mệnh lệnh, nếu như đổi thành cái khác chữa bệnh giới người, sợ rằng sẽ bởi vì nàng một câu nói kia kích động không thôi. Thế nhưng Lâm Vũ trên mặt giếng cổ không gợn sóng, xem hết trước mắt bệnh nhân về sau, mới đối Annie lễ phép nói, Annie tiểu thư ta hiện tại nơi này có bệnh nhân, nếu như ngài có việc gấp lời nói, thỉnh cầu ngài chờ ở chỗ này một chút, có thể ngài một hồi lại đến cũng được. Ngươi, Annie sắc mặt một đỏ, giận tím mặt cái này Hà Gia Vinh, thật sự là quá cho thể diện mà không cần. Hà tiên sinh, ngươi đem vị trí của mình mở cũng quá cao đi. Đúng đấy, ngươi biết chúng ta Annie, hội trưởng là thân phận gì sao? Bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ cùng Annie tiểu thư uống một chén cà phê, ngươi biết không? Mặt khác 4 nam 1 nữ cũng cực kỳ không vui, bọn hắn cũng là chữa bệnh hiệp hội thành viên, còn chưa từng gặp người dám thế này không đem bọn hắn để vào mắt. Hà y sinh cứu mạng a, Hà y sinh, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một bối rối thanh âm, chỉ gặp một cái chừng 30 nam tử cưỡi xe điện két két một tiếng thắng gấp tại y quán cửa ra vào. Mà hắn xe điện chỗ ngồi phía sau còn ngồi một cái tuổi tương tự tóc húi cô nam tử tay trái dùng sức che lấy cánh tay phải, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, thống khổ không thôi thế nhưng trên thân nhưng không có một chút vết thương cùng vết máu. Bất quá hắn thống khổ thần sắc là không lừa được người, người chung quanh xem xét vội vàng tránh. Hết ra hiệu hắn đi vào trước xem bệnh, tóc húi cô nam tử cẩn thận từ trên xe xuống tới thống khổ nói ra, Hà tiên sinh ta cái này cánh tay chật khớp phiền phức ngài cho nối liền. Ta tới, không chờ Lâm Vũ nói chuyện Annie sau lưng một cái người phương Tây chủ động đứng dậy, hắn gọi Bynum, là vị khoa trình hình bác sĩ, nhìn thấy Lâm Vũ ngạo mạn thái độ, không nhịn được nghĩ tại hắn cùng trước mặt mọi người bộc lộ tài năng. Tại cùng một đám khoa trình hình chuyên gia bên trong, hắn trị liệu trật khớp thời gian sử dụng là ngắn nhất, chỉ cần không phải 10 phần nghiêm trọng trật khớp, hắn đều có thể lấy cực nhanh tốc độ tinh chuẩn giúp bệnh nhân khôi phục cốt vị. Ngươi được không? Cưỡi xe điện nam tử liếc mắt nhìn hắn, có chút không tin được hắn. Cho ngươi xem một chút ta giấy chứng nhận. Bynum đem chính mình giấy chứng nhận cho cưỡi xe điện nam tử nhìn thoáng qua. Cưỡi xe điện nam tử gặp Lâm Vũ cũng không có ngăn cản, lúc này mới lách mình đi ra. Bynum đi đến tóc húi cô nam tử trước mặt, đưa tay đụng một cái hắn vai phải, nam tử lập tức đau a a kêu to. Nhịn một chút, Bynum tại trên vai hắn sờ lên, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi cái này trật khớp làm sao lại lợi hại như thế? Là bị người đánh sao? Đúng, cưỡi xe điện nam tử nghe xong Bynum lời này trước mắt vậy sáng lên, xem tới cái này Dương người nước ngoài thật là có bản lĩnh, vội vàng nói, đánh ta ca môn cũng là người phương Tây, cũng bởi vì đi đường thời điểm không cẩn thận đụng phải bọn hắn liền mắng bạn thân của ta trở về hai câu, bọn hắn đem hắn cánh tay túm chật khớp. Hắn tình huống này 10 phần, nghiêm trọng nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện, chỉ dựa vào thủ pháp uốn nắn căn bản không được, ta hoài nghi có thể cần laser giải phẫu tiến hành trở lại vị trí cũ. Bynum sắc mặt nghiêm nghị nói, hắn trước kia cũng đụng phải rất nhiều trật khớp nghiêm trọng người bệnh, nhưng bình thường đều là chút ít chức nghiệp cách đấu vận động viên, người bình thường nghiêm trọng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Còn thất thần làm gì, nhanh đưa bệnh viện A, tình huống cụ thể cần chụp ảnh sau mới có thể chẩn đoán được tới. Bynum gặp cưỡi xe điện nam tử lỗ mãng ở một bên, vội vàng thúc giục nói. Áo tốt, cưỡi xe điện nam tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng phải đi cưỡi xe. Không cần phiền toái như vậy, ta cho đầy một cái liền tốt. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, cách chương.